Nữ hoàng của Hắc đạo, chương 32, Tháp Victoria. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi rời khỏi rừng Borneo, cả đám lại phải lên chuyên cơ để tới Tháp Victoria hoàn thành đợt huấn luyện khắc nghiệt cuối cùng sau khi hạ cánh. Nó cho mọi người nghỉ ngơi ở khách sạn gần đó một ngày. Nguyên ngày hôm đó, không một đứa nào bước ra khỏi phòng, đồ ăn thì gọi phục vụ mang lên, còn họ thì thỏa sức ngủ để bù lại những ngày gian khổ trong rừng. Nó không nghỉ ngơi mà lấy máy tính ra liên lạc với tiểu quái và tiểu hổ, hỏi thăm tình hình ở Brazil và gửi lời hỏi thăm đến thiếu chủ Daki, người bạn tốt của nó. Sau một hồi luyên thuyên, nó gập máy tính rồi ra khỏi khách sạn đến Tháp Victoria xem xét địa hình. Tầm 2 tiếng đồng hồ làm gì đó không rõ thì nó mới trở về khách sạn nghỉ ngơi. 6A, em ở chân Tháp Victoria, lão đại chúng ta sẽ làm gì ở đây? Ray vừa nghịch nước vừa hỏi nó. Leo thác, vừa dứt tiếng thì cả bọn cứng đơ. Thà như vượt thác còn được. Leo thác á, nhìn đi. Cái thác thẳng đứng, nước thì xiết, đã vậy còn cao lều khều. Chắc leo cả năm còn chưa lên tới. Cái buổi huấn luyện gì mà ác nghiệt vậy nè. Về, cho tụi tôi về đi. Cả đám khóc không thành tiếng nhìn nhau bi thương. Tháp Victoria tọa lạc ở sông Zambezi trên biên giới giữa Zambia và Zimbabwe ở phía nam châu Phi, rộng khoảng 1,7 km và cao 128m. Đã được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Chỉ có 128m tôi nghĩ các người làm được. Gì mà chỉ có chứ. Châu bò như nó ai nói gì, nhìn bọn họ xem. Nản hết sức, nhìn cứ như đi đưa đám vậy. Mọi người lần lượt lấy dụng cụ bắt đầu leo lên thác. Nó phát cho mỗi người một loại tai nghe siêu nhỏ chống nước dùng để liên lạc. Nước cứ thế mà bắn thẳng vào mặt hạn chế tầm nhìn. Leo được hơn 20 mét thì bỗng dưng Rina và Rio bỗng chùa chân, không trụ được nên toàn thân bị đẩy mạnh vào vách đá tuột lại hơn 2 mét làm đám người lo sợ, đặc biệt là Ray và Kun. Nó cũng dừng động tác leo lại, trụ cả hai chân vào vách đá, thong thả đợi hai người kia leo lên, nhưng chỗ đó khá trơn, leo lên lại tuột xuống, hai bên cánh tay Rina và Rio lấy để đỡ cho thân khỏi đập vào vách mà bị chảy máu nhiều chỗ. Vừa lo lắng vừa trơn trượt mà Tứ Long và Ray cũng bị rớt theo, nhưng xa hơn Rina và Rio, họ bị tuột tới tận 4 mét. Trời bắt đầu âm u, có vẻ buổi huấn luyện này sẽ vất vả lắm đây. Cách chương.